thích em như thế, cứ thế thích em. Chương 7, cô gái nhà tôi tính tình không tốt. Gocchuyenaudio.com. Di động rơi trên mặt đất, Tống Hy ngẩn người, khom lưng giúp cô nhặt điện thoại lên, làm sao vậy? Trương Sơ Tâm từ ghế đứng lên, chị đi vệ sinh đây. Nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng. Trong đầu tất cả đều là câu nói cuối của Tống Hy. Kim chủ sau lưng tôi tiểu như là tổng tài tập đoàn X. N, cô nhớ tới đêm qua Thẩm Chi Nhiên muốn cùng cô kết hôn, lại nghĩ tới anh hôm nay đột nhiên xuất hiện ở trước cửa nhà cô. Cô bước nhanh hướng vệ sinh mà đi, trong lòng khó chịu đến tức thở. Cô không biết chính mình khó chịu cái gì, nhưng lại không có biện pháp khống chế. Cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh, vừa mới đẩy cửa đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc. Trương Sơ Tâm hơi hơi nhíu mày, vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, liền nghe thấy âm thanh bên trong vang lên, tiểu như em đừng hút nữa, chờ lát nữa còn phải thử vai đấy. Trương Sơ Tâm cơ thể cứng lại, đứng im ở cửa. Hừ, thử vai gì nữa chứ, này nhân vật là ván đã đóng thuyền, chỉ thiếu một cái hợp đồng, có Thẩm tổng ở phía trên chống lưng, còn có người không cho em qua sao? Em đó, cho dù có Thẩm tổng chống lưng chính em cũng phải diễn tử tế một chút, bằng không cũng sẽ có người khinh thường. Thôi tiểu như vẻ mặt đắc ý, em làm sao phải sợ chứ, Thẩm tổng nói, có anh ấy ở đó, không ai dám không cho em qua. Ha ha, nhìn em thật đắc ý, người đại diện Lâm Thanh ái muội mà nhìn Thôi tiểu như một cái, đêm qua Thẩm tổng qua đêm ở chỗ em. Anh ấy nửa đêm tới, em đã ngủ rồi, làm em sợ chết đi được. Nói xong, đem tàn thuốc vứt xuống, từ bên trong đi ra. Lâm Thanh đi ở phía trước giúp cô đẩy cửa. Thôi tiểu như đi ra quét mắt nhìn Trương Sơ Tâm đứng ở cạnh cửa, nhướng mày, a cô không phải là. Là gì nhỉ, ồ, là cái người chuyên đóng vai quần chúng ở đoàn làm phim nha. Ai, cô tên gì ấy nhỉ, Trương Sơ Tâm lạnh lùng mà nhìn chằm chằm cô ta. Thôi tiểu như cười hớn hở, bộ dáng thực ngạo mạn. Lâm Thanh kéo cô ta một chút, được rồi, đi thôi, diễn viên quần chúng, vốn dĩ không ai nhớ tên. Thôi tiểu như ha ha cười một tiếng, nói cũng đúng. Trương Sơ Tâm trở lại phòng nghỉ, Tống Hy đang cùng mấy người nói chuyện phiếm, nhìn thấy cô bộ dáng cực kỳ tức giận, bỗng thấy hoảng sợ, vội vàng đi qua, chị làm sao vậy? Trương Sơ Tâm đi thẳng đến vị trí ghế ngồi, xách theo túi liền đi ra ngoài. Tống Hy hoàn toàn ngây ngốc, chạy nhanh đuổi theo, chị làm sao vậy? Không thử vai à? Trương Sơ Tâm khẽ cắn môi, cố đè nén tức giận, tới bên ngoài mới nói khẽ một câu, diễn viên cũng đã chọn xong từ lâu rồi, còn thử cái rắm. Tống Hy gắt gao cau mày, ai nói? Nội bộ xác định là ai? Trương Sơ Tâm lạnh lùng mà cười, còn không phải là cô gái mà em mới nói đây sao? Ai? Thôi tiểu như, Tống Hy nhớ tới cái tên này, đột nhiên ôm lấy đầu, tự nhiên em quên mất chuyện này, đây không phải là bộ phim Thẩm Chi Nhiên đầu tư hay sao? Đậu má nó, Trương Sơ Tâm thở phì phì đi trước, chỉ cảm thấy ngực chồng chất toàn lửa giận không chỗ phát tiết. Cô đi như bay, Tống Hy ở phía sau chạy theo mất nửa ngày, Sơ Tâm chị đi từ từ, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Tống Hy chạy chậm tới cửa chính, mới phát hiện Trương Sơ Tâm đã ngừng ở cửa, không kịp phanh lại, đột nhiên đụng vào lưng Trương Sơ Tâm. Tống Hy thân mình nặng nề, lần này va chạm, đâm vào Trương Sơ Tâm lảo đảo một cái, cứ thế lao về phía trước. Thậm tệ là Thẩm Chi Nhiên lại đứng ở chỗ đó. Trương Sơ Tâm thân thể thẳng tắp đụng vào lồng ngực anh theo bàn. Gocchuyenaudio.com, năng mà ôm lấy cô, buông ra, Trương Sơ Tâm phản ứng rất nhanh, đem anh đẩy ra, còn thuận tiện đạp anh một cái vào chân. Thẩm Chi Nhiên đầu gối đau xót theo phản xạ mà lui hai bước ngẩng đầu lên, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Trương Sơ Tâm. Trương Sơ Tâm oán hận mắng anh một câu, hạ lưu. Trương Sơ Tâm mắng xong, chạy đi như bay. Tống Hy nhìn chằm chằm gương mặt Thẩm Chi Nhiên bị Trương Sơ Tâm mắng đến tức giận, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa té xỉu. Nhà đầu chết tiệt kia, mắng chửi cũng không nhìn xem đây là ai. Thẩm Tổng xin lỗi anh. Tống Hy phục hồi tinh thần, vội vã khom lưng với Thẩm Chi Nhiên nói tiếng xin lỗi, cô gái nhà tôi tính tình không tốt, anh là đại nhân sẽ không chấp mấy kẻ tiểu nhân này. Thẩm Chi Nhiên lạnh lùng liếc nhìn một cái, sắc mặt đen xì, không nói một lời mà vào trong. Anh có làm sao không? Muốn em đi tìm mấy người đi giáo huấn nha đầu không có mắt kia một chút. Đi theo Thẩm Chi Nhiên là em họ của anh, Thẩm Hành. Thẩm Chi Nhiên nghe thấy hắn nói, bước chân dừng lại, nhưng đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, cậu dám động vào cô ấy, tôi cam đoan Thôi tiểu như của ngươi sẽ chết rất thảm. Cách chương.